Naruto yêu ghét, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡi dao mỏng dứt khoát cắt ra lớp biểu bì, rồi phần cơ, nhanh chóng cắt ra một miệng vết thương thon dài. Máu cũng theo đó ồ ạt phun trào, bắn ra nhuộm đỏ bàn tay và áo khoác ngoài sạch sẽ của Tobirama. Nhưng lúc này Senju tóc trắng không hề quan tâm. Hắn chăm chú nhìn vào phần cơ thể dưới mũi dao của mình. Sau khi vạch ra một vết mổ không dài không ngắn liền nhanh chóng đặt dao sang một bên. Dùng hai ngón tay vạch miệng vết thương ra. Lộ ra phần nội tạng đỏ hòn bên dưới. Mà loáng thoáng, có thể thấy được ở giữa đám ruột cuộn tròn có một hình hài đứa trẻ được bao bọc. Nằm trong một lớp chakra dày dặn. Đây rồi. Tobirama hít sâu một hơi, dưới ánh mắt khẩn trương của Naruto và các vĩ thú, chậm rãi đem tay thò vào. Lúc này Hashirama dưới tác dụng của thuốc mê và thuốc gây tê đã lâm vào hôn mê. Ánh nến sáng ngời hắt vào mặt hắn, có thể thấy được sắc mặt vốn tái nhợt của hắn giờ trắng bệch như tờ giấy. Thậm chí cơ thể vô ý thức khẽ run rẩy. Đấy là bệnh trạng của tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng cầm máu thì có thể hắn sẽ tiến vào cơn sốc và tử vong. Naruto bên cạnh đã tiến vào trạng thái tiên nhân. Tay dán lấy ngực trái của Hashirama điên cuồng truyền vào chakra. Môi cậu nhấp thật chặt. Một giọt mồ hôi to như hạt đậu nặng nề rơi xuống. Kỳ thực chakra thì có 3 vĩ thú là quá đủ rồi. Naruto không cần phải truyền chakra của cửu vĩ nữa. Nhưng thứ cậu truyền vào ở đây là chakra mang tính chữa lành của cửu vĩ. Chính là phần chakra vĩ thú giúp cậu hồi phục vết thương hàng ngày. Thứ này vĩ thú không thể tự tách ra được mà phải nhờ đến Jinchuriki. Chính phần chakra này đang không ngừng tái sinh tế bào hồng cầu cho Hashirama. Tránh cho việc hắn mất máu quá nhiều. Trái tim không có đủ máu mà chết mất. Nhìn thì hiện tại máu trong người Hashirama như không cần tiền ảo ạt đổ ra. Ướt đẫm nệm bên dưới nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn có đủ lượng máu để các cơ quan hoạt động bình thường. Ba vĩ thú bên nhắm lại mắt. Tập trung truyền chakra cho nhân loại mang thai kia. Vốn bọn nó không quá tình nguyện làm việc này nhưng từ khi bụng tên nhân loại kia được mổ ra, bọn nó ngay lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Rất giống với lục đạo tiên nhân, ba vĩ thú, nhân loại mà cũng có thể sinh ra. Thần, sao? Chính vì tò mò cho nên ba vĩ thú mới bắt đầu tập trung vào công việc. Muốn xem đứa trẻ kia rốt cuộc là giống gì. Ngón tay thon dài cẩn thận tránh đi các phần yếu hại. Nhanh chóng nhắm thẳng đến đứa nhỏ kia. Ngay khi chạm vào lớp chakra bảo vệ bên ngoài, Tobirama không kịp phòng bị kêu lên một tiếng kêu rên đau đớn. Đầu ngón tay của hắn dường như chạm phải axit đậm đặc. Cảm giác đau đớn và quỷ dị khi phần da thịt đầu ngón tay bị ăn mòn đột nhiên đánh úp đến. Khiến cho hắn suýt nữa thì theo bản năng đem tay rút ra. Đây chắc hẳn là cơ chế tự bảo hộ của đứa nhỏ này. Tobirama cắn răng, hai bàn tay sáng lên ánh sáng xanh nhạt của chakra trị liệu. Không chút run rẩy đặt lên lớp chakra bảo vệ đứa trẻ rồi chậm rãi đem nó đẩy lên. Theo động tác của hắn, Naruto và các vĩ thú dần dần thấy rõ toàn thân đứa trẻ. Bên ngoài đứa trẻ được bao phủ một lớp chakra tím nhạt dày dặn. Hình như lớp chakra này đã mô phỏng môi trường của tử cung, giúp phôi thai phát triển. Bên trong còn có thể thấy chất lỏng óng ánh, khả năng cao là nước ối. Đôi tay mặc dù đã có chakra trị liệu chữa trị nhưng tốc độ chữa trị lại không nhanh bằng tốc độ ăn mòn. Đôi tay của Senju tóc trắng đã bị ăn mòn đến máu thịt mơ hồ. Nhưng chủ nhân của nó lại vẫn rất bình tĩnh dùng chakra ngăn cản máu chảy xuống phần khoang bụng vẫn còn mở toang hoác của anh trai mình. Từng phút từng giây giờ phút này cứ như trôi chậm lại. Đôi tay linh hoạt của nam nhân giúp đứa nhỏ tránh thoát phần nội tạng của Hashirama. chậm rãi rời khỏi khoang bụng của hắn. Lúc này tất cả mọi sinh vật ở đây đều nín thở. Sợ có sai sót gì xảy ra vào thời khắc quan trọng này. Hô! Khi đứa trẻ hoàn toàn rời khỏi cơ thể nam nhân, dường như ai nấy đều thở hắt ra. Rốt cuộc phần quan trọng cũng hoàn thành rồi. Naruto vội vàng tăng lớn lượng chakra đưa vào, muốn cho miệng vết thương của Hashirama cầm máu lại. Còn Tobirama hai tay đỡ đứa trẻ lại có chút dại ra. Tiếp đến, phải làm như nào nữa? Nhân loại là giống loài sinh con. Nhưng trường hợp của anh trai hắn thì lại như là đẻ trứng. Đẻ trứng thì phải làm thế nào bây giờ? Mổ lớp chakra này ra để lấy đứa trẻ hay là để cho nó tự nở? Nếu để tự nở, thì môi trường ấp như thế nào? Chưa có ai dạy hắn cách đỡ đẻ, cho nhân loại đẻ trứng thì phải làm sao đây? Kế tiếp phải làm thế nào nữa? Lần đầu tiên Tobirama nhận ra kiến thức của mình hạn hẹp đến mức muốn đỡ đẻ cho anh trai cũng không xong. Tobirama, về nhà nhất định phải đọc thêm sách. Khụ, trường hợp của Hashirama cũng là trường hợp có 102. Cho dù ngài có đọc thêm 10.000 cuốn sách về khoa sản đi chăng nữa thì cũng chẳng có cuốn nào chỉ ngài cách xử lý trong trường hợp này đâu ngài. Tobirama à, nhưng lúc này đứa nhỏ lại đột nhiên dãy rủa. Hơn nữa biên độ càng ngày càng mạnh. Tobirama hoảng sợ vội đặt nó xuống tấm nệm bên cạnh. Luống cuống tay chân chảy mồ hôi lạnh. Không biết nên làm gì tiếp theo. Mổ hay không mổ, Tobirama ánh mắt mơ hồ lẩm bẩm. Những sinh vật bên cạnh hắn cũng hoàn toàn không biết nên làm gì kế tiếp. Trơ mắt nhìn, trứng. Giống như cục slime bắt đầu vặn vặn vẹo vẹo. Nhưng sau một phút điên cuồng dãy giụa, đứa nhỏ lại đột nhiên thoát lực. Bày biện ra trạng thái giống như sắp chết ngạt. Tất cả mọi sinh vật đều giật mình. Tobirama càng là nhanh tay cầm lấy lưỡi dao bên cạnh nhanh chóng đem lớp chakra cắt ra. Đem đứa cháu nhỏ của mình vớt ra. Oa oa a, oa, oa a. Ngay lập tức tiếng khóc chói tai vang lên. Cục nắm đỏ hòn trương miệng cứ thế gào lên. Dường như muốn trách cứ vị chú nào đó suýt làm cháu mình chết ngạt. Suýt, suýt thì, may thật, Tobirama vặn vẹo lộ ra một nụ cười. May mà hắn phát hiện kịp. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ mổ bụng tạ tội với anh trai. Nam nhân tóc bạc trong mắt lộ ra ý cười. Tuy khuôn mặt banh thật chặt nhưng động tác lại vô cùng mềm nhẹ đem đứa trẻ nho nhỏ gói vào tấm vải mềm mại. Chỉ để khuôn mặt to bằng nắm tay kia lộ ra ngoài. Lúc này đứa trẻ đã nín khóc. Vô cùng ngoan ngoãn mở to mắt. Tò mò nhìn xung quanh. Bộ dạng vô cùng lanh lợi. Mà trong mắt của nó không phải là con người như người bình thường. Thay vào đó là một cặp mắt màu tím. Có từng vòng tròn nhỏ. Đây đúng là Rinnegan. Matatabi sau khi ngắm thấy cặp mắt kia mới như bừng tỉnh cảm thán. Ra là Rinnegan bẩm sinh. Thảo nào có thể lăn lộn chuyển thế của Asura ra nông nỗi này. Đứa nhỏ này là nữ sao? Không tệ không tệ. Rốt cuộc lục đạo tiên nhân cũng có cháu. Hơn nữa lại là cháu gái. Nói rồi nó còn dí sát cái mặt khổng lồ vào mặt đứa trẻ. Cẩn thận ngắm nghía, đứa nhỏ cũng không sợ. Đưa mắt nhìn nó bày ra vẻ mặt ngây thơ. Các vĩ thú khác cũng nhanh chóng tiến lên. Muốn xem, lục đạo tiên nhân phiên bản nhỏ. Này trông như thế nào? Dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn đến đứa nhỏ. Lúc này Naruto mồ hôi đầy đầu kêu lên. Ngài Tobirama, ta không thể cầm máu được, cũng không thể khép miệng vết thương lại. Phải rồi, huynh trưởng, Tobirama giật phắt quay đầu lại. Muốn dùng thủ chặn mạch máu để tránh máu chảy ra nhưng đến khi dùng thì hoàn toàn không có kết quả. Máu vẫn ào ạt chảy ra. Naruto giờ phút này có chút lực bất tòng tâm. Chakra của vĩ thú thì nhiều đấy nhưng phần có thể chữa khỏi vết thương thì lại rất ít. Rất giống như một hạt đậu nhỏ bé mà thần bố thí cho sinh vật khổng lồ tượng trưng cho hủy diệt và giết chóc này. Hiện tại nếu như Naruto dừng truyền chakra lại mà với tốc độ mất máu này thì Hashirama chắc chắn sẽ tử vong. Không được, không thể, hắn không cho phép, huynh trưởng sẽ không chết ở đây. Trong mắt Tobirama hiện lên sự kiên quyết. Hắn nhanh chóng đánh giá tình hình, muốn tìm ra căn nguyên vì sao lại không thể cầm máu lại. Chakra của huynh trưởng đã hoàn toàn cạn kiệt. Kinh mạch khô khốc, dường như ngay cả mạch máu cũng trở nên xốp giòn yếu ớt. Mất đi sự dẻo dai và mềm mại. Máu cũng vì thế mà không cầm lại được. Hơn nữa chakra chữa trị của Naruto và Sakura trị liệu của hắn đều không thể giúp thứ này khôi phục lại được. Nếu muốn khôi phục lại thì chỉ có thể trông cậy vào chính Hashirama mà thôi. Chỉ cần đánh thức Hashirama dậy và ngay lập tức giúp hắn khôi phục toàn bộ chakra là được. Nghĩ là làm, Tobirama ngay lập tức bấm vài huyệt trên cơ thể nam nhân. Hashirama bỗng như bị điện giật hơi run rẩy một cái. Mí mắt bắt đầu chậm rãi mở ra. Con ngươi đen kịt còn có chút mơ màng. Nhưng chưa đợi hắn phản ứng lại thì một giọng nói quen thuộc cấp bách vang lên. Huynh trưởng, mau vận chuyển chakra, mau lên, tiếng nói vừa dứt thì bỗng một lượng lớn chakra ngoại lai bỗng ầm ầm trào vào cơ thể hắn. Chính Hashirama còn chưa tỉnh táo thì thân thể mấy tháng nay đã quen với việc truyền chakra này đã tự động vận chuyển chakra. Mà máu cũng theo động tác của hắn chậm rãi ngừng lại. Từ ứa ra như vòi hỏng van đến chỉ thấm ra rồi cuối cùng dừng lại hẳn. Miệng vết thương cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhìn đến tình hình này, cả Tobirama và Naruto đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, biến cố phát sinh, bên dưới tấm nệm đứa nhỏ đang nằm đột nhiên vựng ra một vòng gợn sóng. Một đôi bàn tay đen ngòm nhanh như chớp vươn lên rồi chộp vào đứa nhỏ. Nhân lúc cả nhân loại và vĩ thú còn chưa kịp phản ứng lại túm đứa nhỏ xuống mặt đất. Nhị vĩ là sinh vật đầu tiên phản ứng lại. Nó lập tức nổi giận phát ra một tiếng gào rú. Mèo ngao, dám bắt cóc, lục đạo tiên nhân, ngay dưới mắt nó, thật to gan. Ngay sau đó nó cũng là sinh vật đầu tiên phá cửa. Mặc kệ cho ánh mắt kinh ngạc của những nhân loại đang chờ ở bên ngoài. Nhanh như gió chạy về phía xa. Vẫn chưa đợi ba người bên ngoài phục hồi lại tinh thần thì đã thấy Tobirama một thân nhuốm máu vội vàng xông ra. Hắc Giê-xu cướp mất đứa nhỏ rồi. Mau đuổi theo. Hết chương 92. Vài điều muốn nói. Các kiến thức y học bên trên đều là tác giả bịa ra đó. V, không có thật đâu. Cái gì mạch máu xốp giòn không cầm được máu đều là tào lao hết đó. Chương sau ăn bánh tét Hắc Giê-xu được rồi. Vốn định viết cái chương này có vài dòng mà thế quái nào nó lại thành cả chương thế này. Thôi được rồi, sắp xong rồi, sắp xử lý được Hắc Giê-xu rồi. Ngóng mãi, ngóm như ngày làm thịt đan dô. Ân, quyết định giới tính đứa nhỏ là nữ nha. Trong nhà này là dương thịnh âm suy lắm rồi. Cho một cô công chúa nhỏ xuất hiện cho điều hòa bớt cái tình trạng này là được he he. Vậy thôi, đừng quên tim và CMT nha. Yêu mọi người moa moa. Cách chương.